Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 221, Hồ Diên Bích Đào. Góc truyện audio.com. Thời điểm đi tới cửa, hắn bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi, cái phòng ở này, các ngươi có thể tiếp tục ở lại. Thẳng đến khi hắn tốt mới thôi, ta sẽ không tố cáo các ngươi. Bởi vì ta không phải người như vậy. Nhưng, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không đem đồ ăn, thuốc phẩm cho các ngươi. Tự các ngươi nghĩ biện pháp, bởi vì ta cũng không phải người đại lượng như vậy. Nói xong, Trần Nguyên mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại. Rời đi, Hồ Tĩnh ở phía sau nói bốn chữ. Xin cứ tự nhiên, sau đó, liền đứng ở bên trong, nhìn Trần Nguyên đóng cửa phòng. Nước mắt thoáng một tí liền lòa xòa rơi xuống. Dần dần, nam tử kia nghe thấy. Trách cứ, vì cái gì lại gậy bất hòa. Không nói rõ ràng cùng với hắn. Hồ Tĩnh nghe được nam nhân kia hỏi nàng. Lúc này mới lau nước mắt một chút. Nói, như vậy không tốt sao? Ít nhất sẽ không liên lụy đến hắn. A Mộc Đại trông thấy đi tới. Vốn là ngây ngốc một chút. Tiếp theo liền hỏi. Trưởng quầy, ngươi không có việc gì chứ? Trần Nguyên trầm giọng nói. Đương nhiên không có việc gì. Ngươi thấy bộ dạng ta giống như có việc sao? A Mộc Đại gật đầu. Sắc mặt hiện tại Trần Nguyên, để cho người ta nhìn một cái, liền biết tất nhiên là có chuyện sinh. Trần Nguyên cũng không muốn giải thích cái gì. Quay đầu lại, trừng mắt liếc cái tòa nhà kia. Nói, tuyệt đối không đến nữa. Ngươi cũng không được đến. Nói xong, mang theo tâm tình vô cùng phiền muộn đi trở về khách điếm. Hắn thật sự ưa thích Hồ Tĩnh. Chính là bởi vì ưa thích, cho nên hiện tại, cảm giác lòng có chút đau. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người nam nhân này thật sự hơn hẳn mình sao? Nếu như hắn thật sự tốt hơn so với chính mình, làm sao Hồ Tĩnh lại lưu lần đầu tiên cho mình đây? Hoặc là nói, Hồ Tĩnh ưa thích mình. Chỉ là, lần này thật sự xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, mới đồng tình thu giữ người nam nhân kia sao? Giữa bọn hắn căn bản không có chuyện gì phát sinh. Trần Nguyên mạnh mẽ lay động đầu của mình một chút, bỏ qua toàn bộ những ý nghĩ này. Bất kể như thế nào, vừa rồi, nàng vì bảo vệ người nam nhân kia, đẩy chính mình té ngã trên đất, lại làm cho Trần Nguyên có cảm giác thương tâm không hiểu. Mặc dù mình có rất nhiều nữ nhân, nhưng Hồ Tĩnh và Lăng Hoa giống nhau, là người Trần Nguyên chuẩn bị lấy. Cho nên, Trần Nguyên tuyệt đối không thể cho phép nàng quan hệ cùng những nam nhân kia. Thật sự cứ như vậy buông tha sao? Đã hơn một năm ở chung, đã làm cho bóng dáng nàng in sâu trong lòng Trần Nguyên. Không phải nói xóa đi có thể xóa đi, Trần Nguyên thậm chí có một loại xúc động, muốn trở về tìm nàng. Nhưng nghĩ lại nghĩ tới người nam nhân kia, nghĩ tới người nam nhân kia cởi bỏ quần áo nằm trên giường. Hồ Tĩnh chiếu cố hắn tự nhiên như vậy, thật sự là vô cùng bức xúc, đẩy cửa khách điếm phòng ra. Dương trưởng quỹ đã đứng tại quầy hàng, hỏi, Thế Mỹ, lần này trở về thế nào? Dương trưởng quỹ quan tâm, chính là trung thân đại sự của Lăng Hoa, vừa thấy Trần Nguyên trở về. Vội vàng hỏi thăm, Trần Nguyên nhưng chỉ nói một câu lỗ mãng, ngày mai hãy nói, sau đó liền đâm đầu vào phòng của mình. Cái thái độ này làm cho Dương trưởng quỹ rất là kinh ngạc. Nhìn A Mộc Đại, hỏi, làm sao vậy? A Mộc Đại giang hai tay, nói, ta cũng không biết. Dương trưởng quỹ suy nghĩ một chút, mời Lăng Hoa đến, nói, Lăng Hoa, ngươi vào xem hắn làm sao vậy? Nếu có việc khó, liền nói với chúng ta, cùng một chỗ nghĩ biện pháp là được, ta chưa từng thấy sắc mặt hắn như vậy. Lăng Hoa gật đầu, mở cửa phòng Trần Nguyên, sau khi đi vào, đã bị Trần Nguyên ôm cổ, ôm chặt lấy, hiện tại Trần Nguyên thật sự rất muốn ôm một người, ôm một cái, có thể cho hắn can đảm, phóng thích phiền muộn trong lòng ra, hai tay Lăng Hoa ôm cổ hắn. Hỏi, đại ca, làm sao vậy? Trần Nguyên tuy rất muốn thổ lộ hết, nhưng hắn biết rõ, có một số việc, mình nuốt vào thì tốt hơn. Nếu như duyên phận giữa Hồ Tĩnh và mình thật sự dừng lại rồi. Mình là một nam nhân, mặc kệ hai người tách ra, là ai đúng ai sai. mình cũng nên cho thấy khí độ của nam nhân. Nếu như hai người còn có cơ hội mà nói, chuyện này tốt nhất đừng để cho người khác biết, kể cả Lăng Hoa. Trần Nguyên muốn cố gắng cười một tí, nhưng cơ mặt lại giằng co lấy, như thế nào cũng không cười nổi. Lăng Hoa nhìn mặt Trần Nguyên, hỏi, đại ca không vui sao? Sự tình gì vậy? Có phải là chỗ Hồ Tĩnh tỷ tỷ xảy ra chuyện? Trần Nguyên lắc đầu, thật sự không có việc gì. Hiện tại nàng vẫn tốt, khả năng tốt hơn so với ở cùng ta. Chỉ là, nàng phải ly khai một thời gian ngắn mà thôi. Tuy Trần Nguyên không muốn nói, nhưng bóng gió trong lời nói lại để cho Lăng Hoa bắt được cái gì đó. Nàng không biết mình nên làm thế nào mới có thể an ủi Trần Nguyên. Vừa lúc đó, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Trưởng quầy, Bang tổng quản đến rồi. Hắn có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Trần Nguyên biết rõ, Bang Hỉ tất nhiên là đến vì sự tình Hồ Tĩnh. Trước khi hắn đã sớm nghĩ kỹ cách tìm cớ, chuẩn bị nói chuyện này không quan hệ đến mình. Hiện tại, thật sự là không quan hệ. Trần Nguyên buông Lăng Hoa ra, đi ra khỏi cửa phòng, hỏi, Bàng huynh, ta vừa mới trở lại Biện Kinh, ngươi liền vội vã tìm ta như vậy, có chuyện gì sao? Con mắt Bàng Hỉ nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, thẳng đến thời điểm Trần Nguyên đi đến trước mặt hắn, hắn có lẽ vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên. Ồ, Bàng Hỉ làm tướng quân rồi, chúc mừng, hôm nào ta sẽ mở tiệc rượu. Ăn mừng cho ngươi, lúc Trần Nguyên nói chuyện, cố gắng làm cho mình biểu hiện như thường, nhưng Bàng Hỉ vẫn từ mặt Trần Nguyên nhìn ra, tất nhiên là đã trải qua sự tình rất thống khổ. Bàng Hỉ bỗng nhiên nở nụ cười, có phải là Hồ Tĩnh? Trần Nguyên gật gật đầu, Bàng Hỉ thở phào một cái, nói, gặp lại ngươi mang bộ dạng thất hồn lạc phách này, ta an tâm rồi. Trần Nguyên cau chân mày lại, hỏi, chớ không phải là ngươi nhìn hình dáng này của ta, liền rất vui vẻ sao? Bàng Hỉ bảo Trần Nguyên ngồi xuống, phất tay để cho mấy người lính đi theo phía sau hắn rời khỏi khách điếm. Hắn ngồi bên người ở Trần Nguyên, nói thật, ta thật sự cao hứng. Ít nhất huynh đệ chúng ta không cần vì nữ nhân kia mà không khoái. Lần này, ta thật sự không buông tha nàng được. Bốn người huynh muội các nàng cùng một chỗ ám sát thái sư. Ngay cả hoàng thượng cũng tức giận. Trần Nguyên bỗng nhiên kéo Bàng Hỉ lại. Hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cái biểu lộ khiếp sợ này lại để cho Bàng Hỉ nở nụ cười. Nói, xem ra ngươi là thật sự không biết. Bàng Hỉ kỳ thật không rõ. Trần Nguyên cũng không phải nghe thấy các nàng ám sát thái sư mà khiếp sợ. Hắn nói tiếp, Trần huynh, kỳ thật, nàng rời đi, đối với ngươi, cũng không phải chuyện xấu. Nàng ở bên cạnh ngươi, huynh đệ thủy chung phải đề phòng ngươi. Ngươi không biết tên thật của nàng là gì sao? Trần Nguyên lắc đầu, ta hỏi mấy lần, nàng đều không nói. Lần kia tại văn cùng, ta nhớ đã nghe ngươi hô nàng cái gì Bích Đào cô nương. Bàng Hỉ gật đầu, nàng không phải họ Hồ. Là họ Hô. Trần Nguyên niệm một tiếng, Hô Bích Đào, thật không? Bàng Hỉ nói, không phải Hô Bích Đào, là Hô Diên Bích Đào, nàng là cháu gái phạm quan Hô Diên Phi, người một nhà các nàng, chính là giết thái sư để sống. Trần Nguyên biết thân phận Hồ Tĩnh, cũng không có bao nhiêu giật mình, bởi vì hắn sớm biết cái tên Hồ Tĩnh này là giả. Hiện tại hắn quan tâm chính là, Bàng Hỉ mới vừa nói, huynh muội bốn người bọn họ hành thích, đến cùng phải thật hay không? Vì vậy, Trần Nguyên liền hỏi, ngươi nói huynh muội bọn họ ám sát thái sư. Bàng Hỉ không nghi ngờ gì, nói, nàng đã là lần thứ ba hành thích thái sư. Thọ yến ngày đó, nàng và Hô Diên Khánh, Hô Diên Long, còn có muội muội nàng, cùng một chỗ nhập phủ hành thích, thiếu chút nữa đã thành công. Trần Nguyên chân cực kỳ muốn cười. Hồ Tĩnh ở cùng nam nhân, hắn rất tức giận, nhưng là đại cữu ca, anh vợ, nằm đó, liền không giống với lúc trước, thì ra tất cả đều là mình hiểu lầm nàng. Cách chương.